Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2715, Cõng Nồi Hiệp 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mụ mụ sự tình đã xảy ra. Nàng lo lắng sự tình còn chưa có xảy ra liền làm nàng như vậy thống khổ. Ninh Thư nhìn thấy nữ nhi bắn ra ở trên người nàng ánh mắt, mang theo thương. Hại cùng đáng thương, Ninh Thư, lại tại não bổ cái gì? Ninh Thư cảm thấy kỳ nghênh mộng hai tử này. Nói mau, bệnh tốt đẹp giống không có gì mau bệnh. Nhiều nhất chính là lương bạc một chút, nhưng là không nên ép người khác yêu chính mình. Đó cũng là cố tình gây sự. Cho nên Ninh Thư vẫn luôn đối kỳ nghênh mộng đều là bình thường. Người thích, thế nào, người không yêu ta cũng không yêu ngươi. Không có gì tốt oán hận. Người không phải người hầu sao? Đi làm cơm. Nếu như làm không tốt liền lan. Kỳ Hoành Xương lạnh lùng nói. Thật sự cho rằng công quán là tốt như vậy vào. Hiện tại thế đạo loạn như vậy. Coi như chơi chết một người. Ném Hoàng Phổ, Giang Trong. Đều không có người để ý. Nhất là như vậy chạy nạn. Càng thêm không ai quản. Tương Thần mặt không biểu tình. Dư Băng Lan sợ lại nháo đứng lên, làm bên cạnh, xách theo hành lý nha hoàn cùng đầu bếp nữ đi làm cơm. Kỳ Hoành Xương ha ha một tiếng, cái gì người hầu, nếu là người hầu, chủ nhà, còn không sai khiến được. Hơn phân nửa là đem tự mình trở thành chủ tử, chính là gan chó cùng mình, lại phòng ốc của hắn, câu hắn nữ nhân. Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan lại về ngủ ở trước đó phòng. Trong nhà người hầu ít, chủ nhà nhiều, liền có chút ăn không tiêu. Dư Băng Lan tìm Ninh Thư làm mua mấy cái người hầu. Ninh Thư nói thế đạo khẩn, trương, không thể lãng phí tiền. Cự tuyệt, Dư Băng Lan, tại tiểu ngõ thời điểm liền nghe nghênh mộng nói này nha phi thường chứ. Nhưng, là không nghĩ tới như vậy chứ. Dư Băng Lan bị buồn nôn đến, Kỳ Hoành Xương quay đầu buồn nôn Tương Thần. Mỗi ngày cho ăn cơm thừa đồ ăn thừa, đem trên bàn cuồn cuộn nước đổ vào một cái trong chén, nhìn cùng nước gạo không có gì khác biệt, làm người hầu bưng cho Tương Thần, có thể cho ăn một miếng cũng không tệ rồi, còn muốn tại công quán trong ăn, ngon tốt lại không thành. Ninh Thư không nói gì, Tương Thần là không ăn đồ vật, bất quá Kỳ Hoành Xương, không phải cũng như cái tố chất thần kinh đồng dạng. Cùng người ủy thác khác nhau ở chỗ nào? Người sẽ phẫn nộ bị phản bội. Người khác liền sẽ không sao. Kỳ Hoành Xương loại này học tiên tiến tư tưởng. Chính là đồ một lớp ra. Bên, trong là như thế nào vẫn là như thế nào. Lúc cần thiết dùng tầng da này làm cái cớ. Dư Băng Lan ánh mắt lấp lóe. Liền nàng quan sát được ngạch tình huống. Phùng, dài cùng nam nhân kia xác thực không có quan hệ gì. Chỉ ít trên thân thể không có quan hệ gì. Kia nhìn không giống nạn dân. Đến lúc đó như là nhà nào quý công tử. Gặp chuyện gì. Hơn nữa Kỳ Hoành Xương mỗi lúc trời tối đều sẽ lén lút ngăn ở phòng giai cửa. Gian phòng. Quan sát trong phòng có cái gì tình huống. Phùng giai hiện tại vẫn là mộng du. Ngẫu nhiên mộng du khí lực lớn làm cho cửa đông đông đông đến vang. Táo bạo phải dùng chân đá. Có thể đem toàn bộ công quán người đánh thức. Chính là kỳ nghênh mộng mỗi lúc trời tối đều sẽ bị đánh thức một lần. Thời gian dài, tự nhiên tinh thần uể oải. Nhưng là Kỳ Hoành Xương lại rất bình tĩnh. Tựa hồ rất rõ ràng thê tử dự định. Đồng dạng, biết thê tử còn dùng chiêu này đem người đuổi đi. Tự nhiên là sẽ không lại bị lừa rồi. Cho nên mặc cho đối phương như thế nào mộng du, như thế nào làm ầm ĩ. Kỳ Hoành Xương lần này nói cái gì cũng sẽ không lại rời đi. Nhất định phải bắt được hai người nhược điểm không thể. Một khi trong lòng nhận định có người mộng du là giả vờ. Kỳ Hoành Xương liền cảm giác da mặt đau. Cảm thấy chính mình thê tử vì nam nhân khác đánh nàng. Đau đến không được a. Nói cái gì đều phải báo thù. Nhìn thấy Kỳ Hoành Xương mỗi bữa cho cái kia người hầu nước gạo. Dư Băng Lan. Nhíu mày, cảm thấy Kỳ Hoành Xương có đôi khi thật rất không phóng khoáng. Như thế nào là nói sao? chính là rơi phần, tỏ ra ngây thơ lại không còn gì để nói. Bất quá Dư Băng Lan từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phùng Giai cho hắn đưa cơm, hai người nói chuyện cũng là thoải mái, một chút không thèm để ý Kỳ Hoành Sương. Có đôi khi nàng vì kích thích một chút Phùng Giai, cố ý cùng Kỳ Hoành Sương biểu hiện được phi thường thân mật, Phùng Giai cũng không có cái gì phản ứng, quá kích động, không có gì đặc biệt, tựa hồ không có chút nào yêu Kỳ Hoành Sương, làm Dư Băng Lan cảm thấy phi thường chán. Gầy ruộng không người cày, cày mập có người đoạt, sợ là Phùng Giai tâm đều đã không có tại Kỳ Hoành Sương trên người rồi. Đột nhiên lại có loại nhặt được người khác không muốn rác rưởi. Người chính là mâu thuẫn như vậy. Ăn cơm xong sau, Dư Băng Lan lặng lẽ từ phòng bếp làm một ít đồ ăn. Có thịt có, đồ ăn, lén lút đưa đến Tương Thần cửa gian phòng. Cửa phòng còn đặt vào trước đó Kỳ Hoành Sương làm cho người ta bưng tới thừa. Canh đồ ăn thừa, thượng vàng hạ cám, cùng cho heo ăn nước gạo đồng dạng. Dư Băng Lan gõ Tương Thần cửa, bưng đồ ăn có chút khẩn trương. Kỳ Hoành Sương tin tưởng người nam nhân này là chạy nạn. Nhưng là quanh thân, khí chất nói cho Dư Băng Lan, nam nhân này liền xem như gặp rủi ro. Nhưng là, trước kia cũng là tương đối nghiêu xoa tồn tại. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, phi thường tương đối Kỳ Hoành Sương nói, người Bạch Nguyệt Quang hiện tại cho nam nhân khác đưa cơm. Tương Thần tự nhiên cảm thấy Ninh Thư tinh thần lực đảo qua. Có loại này máy, gian lận tại, người trong nhà tình huống gì nàng nhất thanh nhị sở. Tương Thần làm không rõ ràng chính là, nàng đây là đem nhàm chán nên có thú, bị người đoạt nam nhân, sau đó còn ý ở chỗ này, nối lại tiền duyên sao, chơi nhân loại trò chơi rất nghiện sao, mau bệnh. Tương Thần mở ra cửa, nhìn thấy cửa Dư Băng Lan, đây không phải nam nhân kia, tiểu thiếp sao, cho hắn đưa cơm, không có lầm chứ, phóng cổ đại đều nhanh theo kịp tư nhân trao nhận. Tương Thần sống được thời gian dài, kiến thức có nhiều lắm. Tại đối phương ô trầm trầm ánh mắt hạ, cửa nâng bát cơm Dư Băng Lan tay chân, cũng không biết nên đi địa phương nào thả. Ngươi không ăn đồ vật đi, cầm đi, đừng chết ở chỗ này. Dư Băng Lan đem bát cơm hướng Tương Thần trước mặt đưa tới. Tương Thần nhìn đồ ăn, không cần, uống chút máu của ngươi còn tạm được. Bất quá Tương Thần không uống máu. Thực, sự cảm thấy chán ngấy, có linh khí cùng ánh trăng, những này ăn căn bản không? Cần, nhân loại tại ăn con đường này thượng đăng phong tạo cực. Tương Thần thực sự, hiếu kỳ cực kỳ, đi theo nếm một chút, ghét không đến trong đó niềm vui thú. Đoán chừng là bởi vì hắn sẽ không đói, tiện thể học được một chút trù nghệ, có thể khiến người ta đem chắc bụng chi, vật xem như tối cao hưởng thụ. Tối cao nghệ thuật đồ vật, làm có cảm giác gì? Dư Băng Lan nghe được Tương Thần cự tuyệt, có điểm hóa đá, nàng đến đưa cơm, kết quả bị cự tuyệt. Cái này, quả thực làm cho người ta thẹn quá hóa giận, liền để ở chỗ này. Người thích ăn không ăn? Dư Băng Lan đem bát đặt ở cửa, trên mặt đất liền đi. Tương Thần nhìn trên đất đồ ăn, cảm thấy im lặng, đem cửa tắt liền đứng lên. Căn bản không ăn, phải hỏi một chút nàng lúc nào rời đi nơi này. Khác luôn là chăm chỉ không? Ngừng chơi nhân loại tình yêu trò chơi. Tương Thần căn bản là không có đem Kỳ Hoành Xương để vào mắt. Liền cùng trên, đất con kiến đồng dạng không quan trọng gì. Dư Băng Lan quả thực chính là biểu sai tình. Tương Thần gương mặt này quả thực nhận người. Trẻ tuổi lại tuấn lãng. Ai sẽ nghĩ đến sống mấy ngàn năm lâu cương thi? Nếu như Dư Băng Lan biết đây là nón xanh cương thi, diện mục dữ tợn lộ răng nanh, sợ là dọa đến tè ra quần. Chớ nói chi là này như có như không ái muội. Ninh Thư có điểm buồn bực, hai người này không phải thật sự yêu sao? Chân ái hẳn là không gì không phá a. Hết chương.